Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, nhớ kỹ, đừng có chạy lung tung, chương 240, nhớ kỹ, đừng có chạy lung tung. Cùng lúc đó, Phương Bình đưa mắt nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói, người đâu, ngoặc kép, đều chạy nhanh như vậy, ngoặc kép. Đại sư tử thật làm cho ta cùng nhị phẩm đoàn đội đi. Ngoặc kép, đây coi là cái gì? Cố ý không để cho ta đuổi theo. Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm một trận, hướng nhìn chung quanh một lần. Bốn phía ngoại trừ thảo, vẫn là cỏ, không có người đến đốt. Cũng không ai sẽ xa xỉ đến dùng năng nguyên thạch tiêu hao năng lượng đến thiêu hủy những cỏ dài. Này! Hướng trên đỉnh đầu, to lớn nguồn năng lượng thái dương, vẫn tại treo thật cao. Hướng hậu phương nhìn thoáng qua, Phương Bình lầu bầu nói, bây giờ đi về, ngoặc kép, vừa mới hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi bộ. Bây giờ đi về, người khác sẽ không tin tưởng hắn không đuổi kịp đại sư tử. Sẽ chỉ cảm thấy hắn tham sống sợ chết, ta không muốn mặt sao? Phương Bình trong lòng mắng một câu, ta cũng muốn mặt có được hay không? Có thể bây giờ đi về sao? Đại sư tử đi nói 30 km cực hạn phóng xạ khu. Ta vừa mới đi có mấy cây em đường A, tăng thêm trước đó ở vào 10 km khu vực an toàn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bàn tính toán một cái, lại đi mười mấy cây em, hẳn là có thể đến cực hạn phóng xạ khu bên ngoài. Đại sư tử bọn hắn hẳn là đều ở bên kia à. Hướng phía trước nhìn một chút, Phương Bình không có lại do dự, tiếp tục cắm đầu đi đường. Giờ phút này, khoảng cách Phương Bình mấy ngàn mét địa phương, không có đuổi theo, ngoặc kép, Đường Phong lông mày hơi nhíu lên, trong lòng hừ nhẹ một tiếng, đã nguyện ý lưu tại nhị phẩm trong đội ngũ, vậy liền lưu tại kia tốt, tăng thêm tốc độ. Trước khi trời tối đuổi tới mục đích, tiếp xuống chúng ta không còn về thành, ngủ ngoài trời, ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, các học sinh nhao nhao tăng thêm tốc độ. Trương Tử Vi một bên đi đường, một bên hừ nhẹ nói, thế mà không đến, gia hỏa này, quả nhiên tham sống sợ chết. Ngoặc kép, Vu Hướng Hoa khẽ cau mày nói, đừng nói như vậy, hắn có lẽ có ý nghĩ của hắn. Chấm ngoặc kép, theo hắn, Trương Tử Vi tăng nhanh bộ pháp, thản nhiên nói, hắn dạng này, vĩnh viễn cũng thành không được cường giả chân chính. Ngoặc kép, nguyên lai tưởng rằng Phương Bình là tạ lỗi kình địch, nhưng bây giờ, chỉ là xuất phát đến 30 km khoảng cách, Phương Bình xô xô đẩy đẩy, dù là tại Đường Phong nói nhiều như vậy về sau. Vẫn như cũ lựa chọn lưu tại nhị phẩm võ giả trong đội ngũ. Cái này khiến Trương Tử Vi cảm thấy thật đánh giá cao Phương Bình. Những người khác không có lên tiếng âm thanh, Phương Bình không đến cũng hoàn toàn chính xác vượt quá mọi người đoán trước. Đường Phong mặc dù nói như vậy, để hắn có thể lưu tại nhị phẩm trong đội ngũ, có thể tất cả mọi người nghe được, kia là cố ý khích hắn. Kết quả Phương Bình thật đúng là lưu lại, ngoài người ta dự liệu, toàn lực đi đường phía dưới. Phương Bình tốc độ cực nhanh, dù là không tiêu hao khí huyết, hắn thể chất tại tam phẩm cao đoạn cải tạo qua một lần. Cũng so với bình thường võ giả mạnh hơn nhiều, tiện tay một đao đem trước mặt cỏ dại chém đứt. Phương Bình dương mắt chung quanh, nổi nóng nói, hỗn đàn, có ý tứ gì mà? Ngoặc kép, tốc độ của hắn đã cực nhanh, vẫn không thể nào đuổi kịp đội ngũ, hiện tại chỉ sợ nhanh đến 30 km bên ngoài đi. Tiền phương, Phương Bình đã phát hiện một chút chiến đấu lưu lại địa. Cỏ dại tán loạn, trong đất bùn thậm chí ẩn ẩn hiện hiện huyết sắc. Đây là xây thịt trận. Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. Khi đi học, lão sư giới thiệu qua. Ra khỏi thành 30 km bên ngoài, liền được ca tụng là xây thịt trận. Ở chỗ này, nhân loại võ giả cùng thiên môn thành võ giả thường xuyên giao phong. Song phương chém giết không ngừng. Qua nhiều năm như thế, chết ở trên vùng đất này song phương võ người, sớm đã vượt qua mấy vạn người, mấy vạn võ giả, mà không phải người bình thường. Mấy vạn võ giả xây dựng quân đội, phối hợp cao phẩm cường giả, đủ để hủy diệt một chi trăm vạn người phổ thông quân đội. Đến xây thịt trận còn không có gặp được. Chẳng lẽ phương hướng có chênh lệch chút ít rồi? Ngoặc kép, Phương Bình không xác định tự hỏi một câu. Dù sao không có nối thẳng đại đạo, hoặc giã bên trong cũng chỉ có một ít người dẫm ra tới tiểu đạo. Võ giả sẽ rất ít đi cố định con đường. Phương Bình vừa mới đi đầu kia tiểu đạo, người đi số lần không nhiều. Hắn cũng là nhìn thấy Đường Phong bọn hắn đi con đường này, mới có thể dọc theo không rõ ràng lắm tiểu đạo truy chạy tới. Chẳng lẽ bọn hắn đổi đường? Ngoặc kép, Phương Bình không phải quá chắc chắn. Vậy ta bây giờ nên làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình có chút đau đầu. Hoang tàn vắng vẻ, Đường Phong bọn hắn người cũng không nhiều. Cái này một khi thay đổi tuyến đường, mình tới cái nào tìm người đi? Nói là 30 km bên ngoài xây thịt trận, có thể đây là thẳng tắp khoảng cách. Xây thịt trận cũng chỉ là gọi chung, ngang phóng xạ phạm vi cực lớn, vài trăm dặm khoảng cách đều là xây thịt trận phạm vi. Địa quật hoang vắng, phương viên mấy chục cây số không có bóng người, quá thưa thớt bình thường. Nếu không, về trước Hy Vọng Thành. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cân nhắc một chút, vẫn là nói, trước hết giết mấy cái địa quật võ giả lại trở về. Miễn cho những tên kia, cho là mình nấp đi rồi. Ngoặc kép, đều đã đến xây thịt trận, liền trực tiếp như vậy trở về. Hai tay trống trơn, cũng không thể nào nói nổi. Xây thịt trận bên này, là trung thấp phẩm võ giả hoạt động khu vực, 5-6 phẩm đều ít. Chỉ cần không gặp được đại sư tử loại kia lục phẩm đỉnh phong, chưa hẳn liền chạy không xong. Chấm ngoặc kép, thôi được, giết mấy cái tam phẩm đỉnh phong lại trở về, cũng làm cho những tên khốn kiếp kia biết, ta giết tam phẩm đỉnh phong, so với bọn hắn thấy qua đều nhiều. Ngoặc kép, tiến vào xây thịt trận phạm vi, nơi này cỏ cây thưa thớt không ít, lâu dài võ giả đại chiến, dẫn đến xây thịt trận bên này, phảng phất tên trọc, thường xuyên có thể nhìn thấy một chút trụi lùi cái hố. Phương Bình thả nhẹ bước chân, tập trung tinh lực, lưu tâm hoàn cảnh chung quanh. Trước đó tại đại đoàn đội, hai vị trung phẩm đạo sư đi theo, gần trăm học sinh, chủ quan một chút không có việc gì. Hiện tại chỉ một mình hắn, độ nguy hiểm thế nhưng là tăng nhiều. Ai, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, nâng đao muốn bổ, đợi một hồi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Phương Bình lúc này mới buông xuống trường đao, không có lừa dối ra, hẳn là không ai tại. Địa quật võ giả nghe hiểu được ta nói cái gì sao? Ngoặc kép, hẳn là được thôi, liền một chữ, chấm ngoặc kép, xung quanh quá mức yên tĩnh, để Phương Bình có chút bất an, đành phải tự mình an ủi mình vài câu, giảm bớt loại bất an này cảm giác. Cảnh giác hướng bốn phía tìm hơn 10 phút, Phương Bình một cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy, lập tức rất là uể oải. Nếu không về trước đi, ngoặc kép, Phương Bình hướng bốn phía nhìn một chút, có chút nhớ nhung trở về xúc động. Một người tại dã ngoại, vẫn là tùy thời gặp phải địch nhân cái chủng loại kia. Tinh thần căng cứng, rất khó chịu, ngay tại Phương Bình suy nghĩ dâng lên. Hơi có chút buông lòng cảnh giác thời điểm, bên trái trong bụi cỏ bỗng nhiên một đạo quang ảnh thoáng hiện. Sau một khắc, Phương Bình tóc gáy dựng lên, vội vàng lui tránh, phốp, ngoặc kép, một tiếng yếu ớt da thịt băng liệt âm thanh truyền đến. Phương Bình con ngươi kịch co lại, dưới chân gia tốc, phi tốc lui lại, mà trong bụi cỏ tập kích người, cũng nhanh chóng đuổi kịp. tốc độ lại là không bằng Phương Bình. Mắt thấy Phương Bình rời khỏi phạm vi công kích, từ bụi cỏ đi ra vị kia tóc dài nam tử, trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng, tiếp lấy liền nhanh chóng chui vào bụi cỏ, trong nháy mắt biến mất. Phương Bình lòng còn sợ hãi, sờ lên cổ họng của mình, trên tay có chút ẩm ướt, chảy máu, đối phương tập kích, một kiếm kém chút đâm xuyên qua cổ họng của hắn, yết hầu. Đối với hạng tam phẩm võ giả mà nói, cũng là nhược điểm chí mạng một trong. Phương Bình trên đầu mồ hôi lạnh tích tích trượt xuống, tiếp lấy liền giận không thể thành. Đối phương hẳn là không đến tam phẩm cao đoạn, kém chút một kiếm giết mình. Muốn chạy, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng sinh giận. Sau một khắc, nhanh chóng đuổi vào trong bụi cỏ. Vừa tiến vào bụi cỏ, kiếm mang lần nữa lóe lên, đối phương không có chạy, đang chờ Phương Bình. Phương Bình lần này lại là không có bối rối, có chút nghiêng đầu, trong nháy mắt tránh đi mũi kiếm của đối phương. Sau một khắc, Phương Bình cũng không nhìn người đến cùng ở đâu, trường đao dọc theo chính mình tinh thần lực cảm ứng được khí huyết phương hướng như lôi đình chém xuống. Phốp, ngoặc kép, một tiếng vang trầm, trường đao vào thịt, Phương Bình trước mặt cỏ dại nhao nhao đứt gãy, mà lưỡi đao cũng đem bụi cỏ sau người kia chém thành hai nửa. Mẹ nó, thật sự cho rằng không cảm ứng được ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, trước đó hắn chuẩn bị không đủ, tăng thêm đối phương thu liễm khí huyết, cho nên mới bị tập kích thành công. Có thể từ khi tinh thần lực đột phá 500 hách đại quan, mặc dù còn làm không được chính thức ngoại phóng áp chế địch nhân, có thể hơi khuếch tán một chút, tinh thần lực đối hạt năng lượng cảm ứng rất mãnh liệt. Khí huyết chi lực kỳ thật một loại hạt năng lượng thể hiện. Đối phương cùng Phương Bình cách gần như thế, dù là khí huyết thu liễm cho dù tốt, ở trong mắt Phương Bình cũng cùng trong đêm tối đom đóm giống như sáng tỏ. Một đao đánh chết đối phương, Phương Bình đem chung quanh cỏ dại toàn bộ chặt đứt, cho xay thịt trận tăng thêm một cái chọc điểm, cho mình dự lưu lại né tránh không gian. Phương Bình lúc này mới tiến lên kiểm tra vừa mới bị đánh chết người này. Áo choàng tóc dài, trước đó hẳn là bị ghim, giờ phút này đã rơi lả tả trên đất. Phương Bình một đao bộc phát, tam phẩm cao đoạn trở xuống võ giả khó mà địch nổi. Đối phương đầu đã sớm thành hai nửa, tóc đen, chấm ngoặc kép. Phương Bình nửa ngồi lấy thân thể, quan sát một chút, cùng nhân loại không sai biệt lắm. Không, cùng người châu Á khác giống không nhiều. Dưới mặt đất nằm thi thể, tóc đen, da vàng, đại khái tại 2530 tuổi ở giữa. Tam phẩm sơ đoạn thực lực, lá gan không nhỏ, thế mà đánh lén tam phẩm cao đoạn, chấm ngoặc kép. Đương nhiên, đối phương chưa hẳn nhìn ra Phương Bình thực lực. Phương Bình nhìn rất trẻ trung, cũng không có những cái kia thường tiến địa quật võ giả như vậy lão luyện. Nhìn giống chim non, đây mới là đối phương tập kích hắn nguyên nhân chủ yếu. Phương Bình tại trên người đối phương lật xem một lượt, tìm được một cái túi tiền, đem túi vứt xuống một bên, không có vội vã xem xét. Túi cùng đối phương trường kiếm trong tay, chính là hắn lần này thu được. Phương Bình lại kiểm tra một hồi đối phương quần áo cùng giày. Quần áo tựa như là phổ thông vải vóc quần áo, giày ngược lại là bằng da, không biết là loại nào sinh vật da. Cái này Phương Bình cũng không phân biệt ra được tới. Đưa tay dùng sức xé một chút, ủng da bị Phương Bình xé rách. Không phải trung cao phẩm sinh vật da lông chế tạo. Đáng tiếc, Phương Bình khẽ lắc đầu, đem giày ném tới một bên. Về suy nghĩ một chút, Phương Bình đem vỡ vụn quần áo nhặt lên, lần nữa tra xét một phen. Rất nhanh, tại nguyên bản ngực vị trí, Phương Bình tìm được một viên tiền xu lớn nhỏ ngực trương. Tam phẩm huân chương, Phương Bình nhìn chằm chằm trước mặt kim sắc huân chương nhìn thoáng qua. huân chương chính diện in 3 thanh trường kiếm, trong đó một thanh trường kiếm, nói là chủy thủ thích hợp hơn. Ý vị này đối phương là tam phẩm sơ đoạn kiếm khách. Mà mặt sau, có đeo châm ngực, cùng in một gốc nhìn không ra bộ dáng thực vật. Bất quá Phương Bình biết, đây là thiên môn thủ. Thiên môn thủ, cũng là thiên môn thành thành huy hiệu chí. Tại thiên môn thành, lên lớp thầy giáo già nói qua, có một gốc cao tới 100 mét cự hình cây cối, bị nhân loại xưng là thiên môn thủ. Võ giả huân chương cũng là địa quật võ giả một cái dấu hiệu. Đại bộ phận võ giả đều sẽ đeo loại này đẳng cấp huân chương. Thiên môn thành võ giả, tam phẩm sơ đoạn thực lực, hẳn là nhàn tản võ giả. Phương Bình là một cái phán đoán, phân biệt là nhàn tản võ giả vẫn là thiên môn thành trong quân võ giả. Cũng rất đơn giản, trong quân võ giả, cơ hồ đều dùng thống nhất chế thức binh khí. Phương Bình trước đó đang nghiên cứu nhìn thấy qua những cái kia quân võ giả chế thức trường kiếm. Cùng người trước mắt này dùng không giống, mà lại quân võ giả, cường giả đơn độc đi săn, kẻ yếu đều là thành kiến chế. Tam phẩm sơ đoạn chỉ có thể nói thực lực bình thường. Quân võ giả cực ít một người xuất hiện, một cái nhàn tản võ giả, tam phẩm sơ đoạn, kém chút đánh chết ta. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe không yên. Thực lực đối phương kém xa hắn, chênh lệch cực lớn, chính mình cũng đầy đủ cẩn thận, có thể còn chưa đủ cảnh giác, kém chút bị người tập sát. Sờ lên cổ họng của mình chỗ, vết thương đã cầm máu, ngay tại cấp tốc khép lại, có thể Phương Bình vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Phải cẩn thận hơn, càng chú ý, ngoặc kép, liên tiếp 3 cái, cẩn thận, để Phương Bình càng thêm cảnh giác lên, tinh thần lực bắt đầu ngưng tụ thành tia, tại thân thể bốn phía tràn ngập, cầm lấy đối phương trường giang. Phương Bình gõ gõ, lại dùng sức bóp một chút, cấp hợp kim trình độ, quỷ nghiêu, ngoặc kép, địa quật võ giả, dùng binh khí, không phải nhân loại cái chủng loại kia hợp kim, bất quá phán đoán vũ khí mạnh yếu, nhân loại càng ưa thích dùng chính mình xác định đẳng cấp đến tính toán. Mà quân bộ, võ đại những địa phương này, thu về địa quật vũ khí, cũng chỉ sẽ dựa theo hợp kim đẳng cấp giá cả 2/3 vừa đi vừa về thu. Trên thực tế, địa quật võ giả vũ khí, rất nhiều đều là áp dụng quặng thô thạch chế tạo, chính phủ về mua trở về, tăng thêm cái khác kim loại, một thanh địa quật vũ khí, cuối cùng có lẽ có thể chế tạo ra 3 thanh đồng dạng cường độ hợp kim vũ khí. Đây cũng là binh khí chế tạo công ty. Chế tạo hợp kim một cái trọng yếu nguyên vật liệu nơi phát ra. Ước lượng một chút trường kiếm, không phải quá nặng, tối đa cũng liền 5-6 cân. Bán cho quân bộ hoặc là những ngành khác 5-60 vạn căng hết cỡ. Giết chết một vị tam phẩm võ giả, nếu là riêng này kiểm nhận lấy được, đây chính là tiểu nhân không thể nhỏ hơn. Tại địa quật đánh giết võ giả, nhưng không có ngoài định mức ban thưởng, chỉ nhìn thu được, đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối. Có đôi khi quân bộ sau đó đạt một chút nhiệm vụ, tỉ như săn giết nhiều ít hạ phẩm võ giả, nhiều ít trung phẩm võ giả, cũng sẽ cho nhất định khen thưởng thêm, chủ yếu là vì cổ vũ mọi người giết nhiều địa quật võ giả. Phương Bình lần nữa mở ra túi tiền, bên trong đồ vật cực ít. Một điểm loại thuộc về màn thầu giống như lương khô, một khối mặt ngoài thô ráp năng nguyên thạch, cùng một khối, không, một hạt so hạt gạo hơi lớn điểm tu luyện năng nguyên thạch. Tu luyện năng nguyên thạch, bổ sung khí huyết sao? Ngoặc kép, Phương Bình phán đoán một chút, căng hết cỡ một khắc nặng, ngược lại là khối kia cơ sở năng nguyên thạch, có chừng 10 khắc tả hữu. Một khắc nặng tu luyện năng nguyên thạch, giá trị 30 học phần, 900 ngàn, không tính tiện nghi, tăng thêm 10 khắc nặng cơ sở năng nguyên thạch. Không biết độ tinh khiết cao bao nhiêu, chỉ sợ là thấp nhất loại kia. 10 cái học phần, 30 vạn, bàn tính toán một cái. Lần này chém giết vị này tam phẩm sơ đoạn võ giả, thu hoạch không đến 200 vạn. Phương Bình là tam phẩm cao đoạn võ giả, cho nên mới giết nhẹ nhõm. Cái khác tam phẩm võ giả, có thể chưa hẳn, có lẽ kiếm thứ nhất liền bị giết. Một vị tam phẩm võ giả, bốc lên nguy hiểm tính mạng, chém giết đối thủ, thu hoạch không đến 200 vạn, cũng không tính nhiều. Người đều chết rồi, đồ vật cũng bị ta thu được, vì cái gì không có gia tăng tài phú giá trị. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua cuộc cải của mình giá trị, khẽ nhíu mày, tiến vào địa quật trước đó, cuộc cải của hắn giá trị đạt đến 80 triệu trở lên. Trong khoảng thời gian này, tiêu hao một chút, bây giờ còn có 79 triệu, có thể thu được về sau, cũng không gia tăng tài phú giá trị. Cái này cùng trước kia cũng không đồng dạng, trước đó làm nhiệm vụ, trừ phi là học phần nhận lấy về sau mới tính toán ban thưởng. Những đan dược khác cùng binh khí thu được, phân cho Phương Bình, coi như Phương Bình tài phú. Bây giờ đối phương chết rồi, vì sao còn không tính hắn? Không có tính thành cuộc cải của ta giá trị, mang ý nghĩa những vật này còn không thuộc về ta. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Sau một khắc, Phương Bình lăng không vọt lên, như thiểm điện về sau chạy trốn. Mà liền tại Phương Bình vọt lên chạy trốn trong nháy mắt đó, một đạo tiếng xe gió tại Phương Bình vừa mới dừng lại địa phương vang lên. Ca cô, chấm ngoặc kép, trong bụi cỏ, truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng gầm. Phương Bình cũng không biết đối phương là đang kêu vị kia người đã chết, vẫn là đang chửi bậy, tỉ như, chết, loại hình. Cái này hắn cũng không có học qua, cũng không ai dạy. Đương nhiên, giờ phút này đều không trọng yếu nữa. Làm liên tưởng đến hệ thống phán định, những tài vật này còn không thuộc về hắn, Phương Bình liền biết, gặp nguy hiểm, hệ thống so sánh hố, trừ phi đồ vật xác định là ngươi, mới xem như cuộc cải của ngươi giá trị. Một khi không xác định, vậy liền sẽ không gia tăng. Giống như lúc trước, hắn bắt lấy Hoàng Bân, những tài vật kia chưa hẳn liền thuộc về hắn, cho nên không có gia tăng bất luận cái gì tài phú giá trị. Đợi đến Vương Kim Dương cùng hắn chia của hoàn tất, hắn mới tăng trưởng tài phú giá trị. Liền lần này, Phương Bình ý thức được, chung quanh có lẽ còn có địa quật võ giả, mà lại thực lực không yếu. Quả yếu lời nói, lấy hệ thống nước tiểu tính, chưa chắc sẽ không cho hắn tính toán. Hệ thống có thể làm dự cảnh khí đến dùng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình chạy trốn thời điểm, trong đầu không khỏi hiển hiện ý nghĩ như vậy. Chức năng này, trước kia cảm giác hố cha lợi hại, bây giờ suy nghĩ một chút, giống như cũng không tệ. Về phần sau lưng đuổi sát theo cái kia đạo khí tức, Phương Bình khí huyết cảm ứng một chút, mạnh hơn chính mình không ít, hẳn là tứ phẩm võ giả. Hắn khí huyết đã cao tới 999 tạp. Tam phẩm võ giả, dù là đỉnh phong võ giả, cũng rất khó đột phá cực hạn này. Đối phương khí huyết cao hơn chính mình, 9 thành 9 là tứ phẩm, có lẽ cao hơn. Đương nhiên, tứ phẩm khả năng càng lớn, 5-6 phẩm, hoặc là đường phong loại kia, một cái chớp mắt liền đuổi kịp chính mình. Phương Bình một bên chạy trốn, một bên quay đầu nhìn lại. Sau lưng mười mấy thước địa phương, một vị mặc giáp da, cầm trong tay trường đao địa quật nam võ giả, mang trên mặt nồng đậm hàn ý, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Bình. Đối phương theo đuổi không bỏ, ngay cả vị kia chết đi võ giả thi thể đều không có quản. Ta vận khí này, chấm ngoặc kép, Phương Bình chưa hề cùng trung phẩm võ giả giao thủ qua, cũng không dám tùy tiện cùng đối phương giao chiến, chỉ có thể chạy trốn. Tại say thịt trận, Mặc dù thường xuyên có trung phẩm võ giả chém giết, có thể trung phẩm võ giả cũng không phải rau cải trắng. Tương đối như thế lớn địa phương, vẫn là rất khó gặp phải. Hạ tam phẩm võ giả chiếm đa số. Phương Bình cũng không nghĩ tới. Vừa tới cái này, liền gặp trung phẩm võ giả. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Đại sư tử tên kia, còn muốn ta đơn độc làm nhiệm vụ. Tùy tiện đều có thể gặp được trung phẩm. Cái này hắn a cũng quá nguy hiểm. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng. Khi đi học, lão sư cũng nói, trung phẩm võ giả là địa quật cùng nhân loại lực lượng trung kiên. Bình thường không thấy nhiều, dã ngoại gặp phải vẫn là hạ tam phẩm chiếm đa số. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trước đó tại quân đồn bên kia, liền đến một đống trung phẩm. Hiện tại tùy tiện đi một chút, lại gặp được một cái. Cái này gọi không thấy nhiều. Cái này gọi tùy chỗ có thể thấy được có được hay không. Lấy trước kia chút tam phẩm sơ đoạn võ giả, làm sao sống được? Ngoặc kép, Phương Bình buồn bực không thôi. Nguy hiểm như vậy, tam phẩm sơ đoạn võ giả, chẳng phải là tiến đến liền chết. Ngay tại Phương Bình bị truy kích thời điểm, trạch hướng hắn hơn 10 cây bên trái phương hướng. Đường Phong nhíu mày, trầm giọng nói, Thiên Môn Thành phải có đại động tác sao? Trung phẩm võ giả so trước đó nhiều một chút. Nói, Đường Phong lại nói, gặp được trung phẩm võ giả, không muốn quá kinh hoàng. Chúng ta võ giả, cũng có trung phẩm cảnh tại đi săn, có thể trở về chạy cầu viện. Gặp được chúng ta trung phẩm võ giả xác suất rất lớn. Đối phương cũng không dám một mực truy đuổi xuống dưới. Nhớ kỹ, gặp trung phẩm võ giả, tuyệt đối đừng lại hướng chỗ sâu chạy. Bởi vì đối phương trung phẩm xuất hiện, mang ý nghĩa tiền phương xuất hiện chúng ta trung phẩm võ giả xác suất không lớn. Mà lại càng đi chỗ sâu, Thiên Môn Thành cường giả càng nhiều. Tuyệt đối đừng lung tung chạy trốn. Đám người nhao nhao gật đầu. Đạo lý này, mọi người vẫn là minh bạch. Huống chi, càng đi về trước càng tiếp cận Thiên Môn Thành. Chạy trốn đương nhiên muốn trở về chạy. Cái này không cần căn dặn cũng minh bạch. Hết chương.